Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 36, góc truyện audio.com. Sau khi nghe lời Tiểu Anh nói, mặt Thiên Ân có chút khó coi. Trong lòng anh lại âm thầm suy nghĩ, có phải gia đình cô quá biến thái rồi hay không? Mà công nhận họ có chút biến thái thật. Tiểu Anh nhìn Thiên Ân rồi bản thân lại lặng người suy nghĩ. Đôi mắt đột nhiên lộ rõ sự tinh ranh ra. Cái cô nhóc này, Thiên Ân đúng là khó lòng hiểu được cô. Tiểu Anh giơ bàn tay bé nhỏ lên làm ám hiệu cho anh cúi người xuống. Tuy rằng Thiên Ân không rõ ý đồ cô là gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cho đến khi hơi thở của anh phả vào tai cô, Tiểu Anh mới nhẹ nhàng thơm vào má anh một phát. Nhưng mà cái tên này gian manh lắm. Thiên Ân đột nhiên xoay mặt qua. Một lần nữa môi lại chạm môi với cô. Thiên Ân thật sự rất giống Hoàng Anh về vụ cuồng hôn. E hèm, từ nơi cách đó không xa. Hoa, bộ kimono của anh cậu ấy mặc vừa quá. Trong khi đó bộ của Tiểu Anh lại phải cắt lên một tí. Mà bọn trẻ mặc hợp thật. Trong khi đang tay trong tay với Hoàng Anh, Tiểu Thiên nhìn bọn trẻ mà nói không ngớt lời. Tiểu Thiên à, mama thật là vĩ đại quá đi. Đưa con gái với con rể đồ của 37 năm trước rồi mấy người mặc đồ mới đi chơi. Thiệt là vĩ đại quá rồi. Còn Hoàng Anh nhá, nếu không có vợ kế bên thì chắc là xông vào túm cổ cái tên kia rồi. Thiên Ân có cái quyền gì mà chiếm hữu con gái của papa chứ? Đó thuộc quyền sở hữu của nam nhân trong nhà này cơ mà. GT, Heis, cưng con quá giết khủng ấy. Và cách nơi đây cũng không quá xa. Hina cứ nhìn điện thoại chằm chằm mà căm thù. Cái tên Ryan đáng ghét đó. Hắn làm cái quái gì mà nhóc này gọi hoài mà không được. Mấy chục cái cuộc gọi nhỡ rồi đó. Ừ, mấy chục cái cuộc gọi nhỡ rồi. Ryan cầm điện thoại mà mồ hôi cứ khẽ rơi. Hắn thầm cầu nguyện cho số phận mình. Cái tính tiểu thư kia thật sự rất phi thường nha. Từng phím nhẹ nhàng chuyển động. Cái tên khốn kiếp nhà anh sao không chết luôn đi cho rồi mà còn gọi cái gì? Đấy, lại giờ tính tiểu thư ra nữa rồi. Vợ yêu à, xin lỗi. Không có lần sau đâu. Anh đến chỗ em ngay đây. Bye bye, yêu em, Ryan nói kha khá câu. Dù đó là những câu không quá dài. Những câu nói trên không phải là gượng ép nói ra mà là lời thật tâm trong lòng. Trải qua những ngày tháng bị đeo bám dữ dội kia, Ryan cũng chỉ đành chịu thua cuộc để mà con tim mình chỉ hướng về Hina. Tình yêu rốt cuộc là thứ phiền toái đến như thế nào? Nếu như muốn nếm trải sự ngọt ngào trong tình yêu nhất định phải nhờ Hoàng Thiên và Thanh Thanh chỉ giáo rồi. Bọn họ à quá ư là ngọt ngào luôn, tâm hồn ăn uống cũng dữ dội luôn. Hoàng Thiên cắn một nửa viên chả cá. Sau đó dùng miệng truyền nửa viên còn lại vào miệng Thanh Thanh. Hoàng Thiên uống một ngụm nước ngọt rồi dùng miệng truyền nước vào miệng Thanh Thanh. Hoàng Thiên ăn một miếng kem lớn rồi không nuốt vào. Cậu nhẹ nhàng kéo Thanh Thanh lại hôn nhau say đắm quấn quýt chớ không còn truyền đơn thuần như những lần trước. Một nụ hôn đầy vị kem. Chắc không phải kem sầu riêng nhở. Túm lại là còn vô vàn cảnh ngọt ngào biến thái được Hoàng Thiên thực hiện nữa. Còn Thanh Thanh, đứng trước những nơi đông người mà Hoàng Thiên lại tự nhiên như vậy. Nhỏ ngại chết luôn rồi. Heis, nhưng mà dưới sự hướng dẫn tận tình của Hoàng Thiên thì không bao lâu nữa đẳng cấp biến thái kia cũng sẽ cao lên mà thôi. Nhập gia tùy tục cơ mà. Và, quay lại khung cảnh nhân vật chính nào. Em khát, Tiểu Anh chu mỏ, nũng nịu vòi vĩnh Thiên Ân với đôi mắt long lanh đáng yêu siêu cấp. Đương nhiên với chiêu thức mỹ nhân kế này thì anh không thể không nghe lời rồi. Thiên Ân dùng hai tay bẹo má cô hết mấy phát rồi mới ngoan ngoãn làm việc. Nhưng lúc anh vừa xoay lưng bước đi, một giọng nói trong trẻo lại cất lên. Cõng em cơ, ai đó cũng đành ngoan ngoãn cúi người xuống để cõng cô tiểu công chúa lên. Con đường phía trước dù ngắn hay dài, chỉ cần họ có nhau là đủ, trên đôi vai rộng lớn ấy. Cô đã suy nghĩ rất nhiều điều, cho dù không giống như cha mẹ mãi mãi ở bên nhau và sinh ra những đứa con đi chăng nữa. Chỉ cần giây phút này họ bên nhau, cho dù cái chết của cô ấy làm em đau khổ rất nhiều.